Mơ chua, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đằng lúc trước đúng là bị như vậy cuốn vào gió lốc giữa nàng tỉnh lại cái kia sáng sớm, là nàng nhân sinh nhất u ám một ngày, nàng từng cho rằng, sẽ không lại có cái thứ hai so với kia thiên càng đáng sợ nhật từ đó là mấy cái ngắt đầu bỏ đuôi video mơ hồ không rõ, bị đánh dày nặng độc nhất vô nhị thủy ấn, phảng phất càng là như thế càng có thể chứng minh sự kiện chân thật tính. Trong video, nàng bưng chén rượu bị người ôm vào trong ngực nói giỡn, rồi sau đó là cùng nam tử cùng tiến vào phòng video, trong đó chỉ ý vị, không cần nói cũng biết. Nếu chỉ là nàng, không đến mức nhảy ra như thế đại bọt nước, mấu chốt ở chỗ ôm nàng cùng tiến vào phòng nam nhân. Đó là vị có tiếng phú thương, quyền sở hữu tài sản toàn ủng, vẫn luôn nghe đồn là mỗ vị nữ diễn viên nổi tiếng sau lưng kim chủ. Lần đó bữa tiệc là người đại diện vỡ đầu chảy máu tranh thủ tới cơ hội, vương đạo điện ảnh nữ chủ, bao nhiêu người tưởng tranh, nhân ra thả lời nói, muốn tân nhân, nếu có thể làm người liếc mắt một cái nhớ kỹ diện mạo, muốn cùng kịch trung nhân vật khí chất ăn khớp. Lần này bỏ rơi các lộ nữ tinh cấp tân nhân tiểu hoa vô hạn thượng vị cơ hội. Hạ Đằng đạt được thử kính cơ hội, điện ảnh còn ở chù bị giai đoạn, về tuyển giác trên mạng đã là nghị luận sôi nổi. Đơn từ nhân vật hình tượng tới xem, Hạ Đằng có ưu thế. Nhưng gần như thế là không đủ, nàng đồng kỳ người cạnh tranh cũng ở tranh thủ thả nhân ra so nàng khoát đi ra ngoài. Người đại diện không nghĩ nàng mất đi cơ hội này, kiên quyết đem nàng nhét vào bữa tiệc, lần đó bữa tiệc có vương đạo, có đầu tư phương, có khắp nơi đại nhân vật. Đương nhiên, bị nhét vào tới không ngừng Hạ Đằng, còn có nàng người đối diện, Mục Hàm Đình. Bữa tiệc tới trong giới người không ít, có Hồng, có Nhị Tam Tuyến, còn có mấy cái bọn họ loại này danh điều chưa biết tân nhân diễn viên. Tới loại này cục đồ cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng, thể diện là nhất không thể muốn đồ vật nhưng cứ việc như thế, Hạ Đằng vẫn là mại không ra kia một bước. Một bàn lớn nhỏ minh tinh, các nhi đều xủy gương mặt tươi cười, có thể nói biết làm việc, Hạ Đằng bất động, liền có vẻ phá lệ đột ngột. Này một đột ngột tự nhiên liền dễ dàng bị người theo dõi, vị kia phú thương nhìn tới nàng, đôi mắt hướng trên người nàng nhiều ngó vài lần, lập tức có người lĩnh hội, hát đệm, làm Hạ Đằng qua đi kính rượu. Nàng đến bây giờ đều nhớ rõ một chúng tiểu hoa xem ánh mắt của nàng, khinh thường, trào phúng, hóa thành thứ, một cây chát ở trên người nàng. Cái này trong vòng, thanh cao là nghĩa xấu, đều là ra tới xung xoe, ai so với ai khác cao quý. Hạ Đằng chống cười kính xong rượu, đối phương lại không làm nàng đi, muốn nàng ngồi ở bên cạnh. Kế tiếp sự, không cần nhiều lời, nàng cố nén trong lòng không khỏe ăn xong kia bữa cơm, nàng không thể trêu vào, không thể phản kháng, trong lúc mấy lần động tay động chân, nàng đều ở tận lực phối hợp chung lớn nhất trình độ mà tránh né đụng vào. Mà bên kia, Mục Hàm Đình lại thích ứng thực hảo, sẽ tiếp ngạnh sẽ vứt ngạnh, nói chuyện khéo đưa đẩy, chọc đến người khác từng trận bật cười. Nhìn trước mắt ngăn nắp lượng lệ túi ra, mặc cho ai đi ra ngoài đều là có uy tín danh dự nhân vật, nàng lại không biết nên vì ai cảm thấy bi ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đi con đường này, nhất định muốn bán đứng chính mình lương tri, muốn đánh nát bình thường quan niệm, muốn cống hiến thân thể của mình, cũng không trách thế tục đối giới giải trí ôm có như vậy đại thành kiến. Như thế nào có truyền thông lẫn vào, đã không quan trọng, Hạ Đằng bị rót rất nhiều rượu, đầu óc choáng váng bị mang vào phòng. Kiên trì cùng không, chỉ ở nhất niệm chi gian, đạt thành, nàng thanh vân thẳng thượng, không thành, tắc tiếp tục đối mặt từ từ trường lộ. Hạ Đằng cự tuyệt, ở đối phương ý đồ dùng sức mạnh khi, nàng hung hăng phiến qua đi một cái tát. Bàn tay thực mau ném hồi trên mặt nàng, Hạ Đằng bụng mặt thuận thế thối lui đến cạnh cửa, quần áo không kịp kéo hảo liền phá cửa mà chạy, bay nhanh gọi điện thoại gọi người tới đón. Ngồi vào trong xe, nàng hoãn thật lâu mới miễn cưỡng vững vàng trụ cảm xúc. Người đại diện thấy nhiều không trách, rất nhiều người ngay từ đầu không tiếp thu được, sau lại đều có thể bất cứ giá nào, người là sẽ biến, tâm thái cũng là. Nhưng xem Hạ Đằng như thế kháng cự, nàng cũng không nhiều lời. Vãn chút thời điểm, người đại diện nói cho nàng, Mục Hàm Đình vào kia gian phòng. Hạ Đằng không nói cho người đại diện, nàng cùng vị kia phú thương lẫn nhau phiến cái tát phân đoạn, cũng không nói cho Trần Phi Vãn bữa tiệc chuyện sau đó nhi. Loại này ngầm giao dịch không thành công cũng liền từ bỏ, nhắc tới cũng là mất mặt mặt. Nhưng nàng không nghĩ tới, đối phương còn liền dám trắng trợn táo bạo mà trả thù nàng. Không ngừng là trả thù, là muốn hoàn toàn hủy hoại nàng, làm nàng phiên không được thân. Video ra tới, không bao lâu internet tiếng mắng liền che trời lấp đất mà đánh úp lại, Hạ Đằng cùng video hai tổ từ cao treo ở tìm tòi đứng đầu bảng, sở hữu account marketing đều ở mang tiết tấu, lên án công khai nàng một tân nhân, hoàn toàn không cần bận tâm hay không sẽ chọc giận fan quần thể, dùng từ khó khăn nghe lệnh người táp lưỡi. Dư luận phương hướng đối nàng cực kỳ bất lợi, Hạ Đằng ứng dụng mạng xã hội đại đa số thời gian từ nàng chính mình quản lý, sự phát lúc sau, nàng trước tiên đã phát điều động thái, chỉ có 4 chữ thanh giả tự thanh. Thực mau, người đại diện gọi điện thoại tới, mắng nàng vì cái gì tự chủ trương đáp lại, loại này khiến cho nhiều người tức giận thời điểm, nói cái gì đều là sai, không có hợp lý giải quyết phương án phía trước tốt nhất một câu đều đừng nói. Quả nhiên, nàng trở lên đi vừa thấy, nàng cái kia động thái hạ tràn ngập trách cứ cùng chửi rủa. Ngươi liền nói trong video có phải hay không ngươi, xin hỏi cùng nhau vào khách sạn phòng còn có thể như thế nào thanh A cái chan thuần nói chuyện phiếm sao? Lại đương lại lập, đây là thừa nhận là bản nhân A, hảo xuẩn xã giao thủ đoạn. Vẫn là cái tân nhân đi, như vậy vội vã thượng vị, giới giải trí quả nhiên tiền hảo kiếm. Thanh giả tự thanh, bị võng hữu chơi thành ngạnh, đẩy lên hot search lấy. Ta tuy rằng câu kim chủ nhưng ta thanh giả tự thanh. Vì câu thức thông thiên phản phúng, tiến hành đàn trao. Nàng lấy làm tự hào kia bộ phim nhựa bị phê, không ốm mà rên, nàng nhất đến khen kỹ thuật diễn bị phê. Dáng vẻ kịch cỡm, phiến trông nhiều lần mắt bộ đặc tả biến thành phê phán ra nhóm trong miệng. Hai mắt vô thần, không biết Mỹ ở nơi nào. Bọn họ công kích nàng diện mạo, đào nàng trường học trong lúc nhất thời toát ra tới vô số tự xưng là nàng đồng học người, nói nàng ở trường học trong lúc liền thường xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hào hào mặc quần áo thông đồng học trưởng khi dễ đồng học. Lại xuất hiện các loại nặc danh tin nóng, nói nàng đã sớm cùng ai ai ai ngủ quá, lúc trước kịch nói chỉ là một loại tạo thế thủ đoạn, rõ ràng tâm cơ muốn chết còn thích ra vẻ thanh cao. Lập cái gì cao lãnh nhân thiết, lập càng nhanh đào càng nhanh, đi tìm chết đi ta nếu là ngươi ta không sống. Không ngừng nghỉ, ngươi một câu ta một câu, lại dán mấy chương không biết từ nào tiệt đồ, biên mấy hành tự, phảng phất chính là ván đã đóng thuyền chuyện này, mọi người đều cùng chính mắt thấy quá dường như các lòng đầy cam phẫn, vì chính nghĩa phát ra tiếng. Dù sao cũng ngược dòng không đến ngọn nguồn, dù sao cũng không biết. Ta, là ai, ngươi, sai rồi nên nghiêm chạm hảo ai mắng. Ta, sai rồi lại không ai biết. Này video tương đương với võng hữu nhất muốn nhìn, cái gọi là. Thật trùy, đem tội danh ổn định vững chắc mà khấu chết ở nàng đỉnh đầu. Nàng câu kia, thanh giả tự thanh, giống một câu thiên đại chê cười, bị ở nàng quần áo bất chỉnh trên ảnh chụp bị thành các loại biểu tình bao. Tấu chương tiết, bọn họ nói nàng là. Lại đương lại lập đệ nhất nhân, còn tuổi nhỏ, có thể nói điển phạm. Một khi bùng nổ, liền không thể vãn hồi. Không đem nàng hoàn toàn phá đổ, vạn nhất điện ảnh phương nhìn chúng nàng hiện tại đề tài độ, lựa chọn nàng làm vương đạo điện ảnh nữ chính, như vậy lúc sau tẩy trắng là dễ như trở bàn tay chuyện này. Nàng yêu cầu lưng đeo toàn dân bêu danh, mới có thể vĩnh thế không được xoay người. Vì thế, một cái thuần túy, vì hắc mà hắc ác ý video xuất hiện, đó là một cái thay đổi mặt sắc tình video. Ánh sáng tối tăm, góc độ mơ hồ, nhìn không ra chút nào cắt nối biên tập dấu vết. Một khi tuyên bố, các đạo nhân mã điên cuồng truyền phát. Oanh oanh liệt liệt náo loạn mấy ngày sự tình, hoàn toàn không cần dự nhiệt tuyên bố tức là đầu đề. Vãn chút thời điểm, video bị che chắn, còn có người không ngừng mà hướng lên trên phát điểm tiến tương quan đề tài cầu video, nhục mạ các. Loại thấp kém âu ngôn uế ngữ, nhìn thấy ghê người. Phòng làm việc đáp lại, dán ra kỹ thuật phân tích chứng cứ, chứng minh video là ác ý, đồng phát bố nhằm vào cắt nối biên tập tuyên bố, truyền bá video giả luật sư hàm. Đáng tiếc đại cục đã định, lại có trước hai ngày thật trùy ở, không chỉ có không có vãn hồi cái gì, ngược lại khiến cho một mảnh tiếng cười nhạo. Thật vất vả bắt được cái giả, chạy nhanh làm bộ làm tịch cảnh cáo một chút. Có bản lĩnh trực tiếp đi cáo A, hiện tại thật là động bất động liền phát cái luật sư hàm. Giả ngươi cũng tẩy không bạch ngày đó buổi tối ở khách sạn không cũng làm chuyện này. Thanh giả tự thanh, đại gia không cần phải nói. Hiệu quả đạt tới, mọi người chỉ chọn chính mình muốn nhìn, lĩnh hội chính mình tưởng lĩnh hội, đến nỗi sự thật là cái gì, chân tướng là cái gì kia không quan trọng. Mục Hàm Đình đánh đòn phủ đầu, có lẽ là được đến nào đó bảo đảm, có được 10 phần tự tin, ở tham dự hoạt động tiếp thu phỏng vấn chung bị hỏi đến. Nghe nói ngươi cùng Hạ Đằng cộng đồng tham gia cùng cái bữa tiệc, đối với lần này sự kiện có ý kiến gì không? Mục Hàm Đình ý vị không rõ mà cười nói. Mỗi người có mỗi người lựa chọn đi, ta chỉ nghĩ đánh ra tốt tác phẩm, mặt khác không tưởng như vậy nhiều lạc. Phỏng vấn đoạn ngắn mô thông bản thảo, cùng Hạ Đằng chật vật hình tượng hình thành tiên minh đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong vòng người sáng suốt đều nhìn ra được đây là Mục Hàm Đình dự bị dẫm lên Hạ Đằng thượng vị, nhưng quần chúng ăn này bộ A cho nàng một mảnh ca ngợi, nói đồng dạng là tân nhân, lúc này mới xứng đôi. Diễn viên, hai chữ, tấu chương tiết, đại gia mắng đi một vị, bán mình cầu vinh, khẳng định một vị. tuân thủ bổn phận, lại lần nữa thăng hoa chính mình trong lòng đạo đức cảm giác vì bàn phím thêm chính nghĩa thuộc tính. Mà lần này, Hạ Đằng tên lại một lần tiến vào mọi người tầm mắt cùng danh đạo ảnh hậu nhi tử nhắc lên quan hệ tựa hồ vẫn là đoạn nói không rõ tam giác quan hệ, nợ mới nợ cũ một khối phiên, nàng không ra tiếng lâu như vậy, nguyên lai căn bản không ngừng nghỉ. Cầu không đổi được ăn phân, lại phàn cái tân, hứa chiều sinh ai, không cần tai họa nhân ra được không, lại là một hồi long trọng cuồng hoan, từ khi nào thế giới internet thành như vậy, cắt cầu lấy nghĩa, ngắt đầu bỏ đuôi, hắc bạch điên đảo trống rỗng phỏng đoán. Đồng hành ghen ghét người đối diện hãm hại tư bản kết cục. Bạo hồng ưu tú tác phẩm tất nhiên sẽ có người công kích nói là marketing ra tới tính cách độc đáo người thực mau sẽ bị dán lên. Lập nhân thiết, nhãn, chỉ có hòa hợp với tập thể thủ quy củ, khéo đưa đẩy, biểu hiện ra ngoài mỗi một mặt đều tỉ mỉ thiết kế quá, lấy lòng đại chúng, đón ý nói hùa thị trường, mới có thể bị buông tha, vì thế, sẽ không lại có trăm hoa đua nở lẫn nhau khoe sắc rầm rộ, mỗi người nơm nớp lo sợ khách khách khí khí, giả dối cố tình lại xa cách. Đặc điểm, là cái gì, độc lập ý tưởng, lại là cái gì, sớm đã biến mất, mà toàn bộ internet nghe phong chính là vũ, một có dưa ăn, mọi người chen chúc tới. Vì cái gì ăn cái gì, nói cái gì tin cái gì. Dư luận đảo hướng nào, mọi người theo tới nào, dư luận chỉ hướng ai, mọi người liền đánh ai. Mọi người thích vây ở một chỗ lấy kính lúp chọn đâm tới cười nhạo một người, lấy tìm kiếm nhàm chán lạc thú mà không bị đại bộ đội vứt bỏ, mọi người thích lặp lại đề cập quá khứ tội trạng, đương có nhân sinh khí khi lại sẽ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu bất quá là. Chơi ngạnh, chúng ta không có ác ý, lại đương rất nhiều người lựa chọn đi pháp luật con đường đánh trả lời đồn khi, lại sẽ gặp bất đồng trình độ cười nhạo. Ở hiện giờ thế đạo, hợp pháp cũng có thể biến thành một kiện lệnh người cười nhạo chuyện này. Cười đến ra người, bất quá là xuống dốc đến bản thân trên đầu thôi. Mọi người đối mặt rất nhiều chuyện đều có mặc danh ác ý, hết thảy ưu tú, nổi danh, xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn, kích thích đến nào đó quần thể ghen ghét tâm, chính mình có được không được. Chẳng sợ nó lại hảo lại ưu tú, tổng có thể cho ngươi trứng gà lấy ra xương cốt tới, cũng không di dư lực mà bôi đen nó, hủy diệt nó. Vì thế, bước lui càng ngày càng nhiều đã từng yêu thích chia sẻ sinh hoạt người, minh tinh Weibo che kín quảng cáo cùng tuyên truyền, nói thật ra sẽ bị mắng, đành phải dùng xinh đẹp lời nói dối đi giả tạo một cái hòa bình hiện trạng. Hiện giờ, là ở cao marketing cùng thủy quân thiên hạ, dẫn theo một đám sẽ không độc lập tự hỏi các võng hữu, mỗi ngày bị đánh sâu vào, mỗi ngày ở đổi mới tam quan. Tấu chương tiết, có người phát hiện không đúng không, có lẽ có. Đáng tiếc hoàn cảnh quá xảo, mỗi người đều ở lớn tiếng nói chuyện, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ồn ào nhốn nháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có người nguyện ý nghe người khác ở nói cái gì cũng không có người chịu câm miệng. Kỳ chính ở ngày thứ tư buổi tối nhận được một hồi điện thoại, hắn nhớ rõ nàng, cái kia cả lơ phất phơ nữ sinh, Đinh Giao. Nàng nói cho hắn Hạ Đằng vị trí hiện tại, làm hắn hỗ trợ đi xem, bọn họ sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Giúp nàng đi, chúng ta đi không khai, tính thiếu ngươi một ân tình. Trải qua mấy ngày nay, Đinh Giao thể xác và tinh thần đều mệt, thật vất vả bớt thời giờ đánh cái này điện thoại, nàng nói. Ta sợ nàng lần này chịu không nổi đi, cách chương.